Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2259, Lưu Vân trở về 01, góc truyện audio.com, A Lý truyền lệnh cho Lý Hắc Hồ, để cho hắn gần đây chọn người đi tới, vì không để cho người chú ý từng nhóm phái tới đây, có theo A Lý lưu lại bảng chỉ đường từ đường bộ tới đây, có là từ Nam ngồi trên thuyền, bằng thời gian nhanh nhất bộ tập hơn ngàn người, những người này làm người kiến tạo trấn nhỏ, những người khác có thể lục tục tới đây. Bọn họ trước hết xây dựng trấn nhỏ lên, ít nhất phải có nhà ở, có y phục mặc, có lương thực ăn, có đại phu xem bệnh các loại, sau mới có thể điều những nhân tài đặc biệt tới đây, cho bọn họ vào được. Tô Mạt phải cần một chút tuần thú. Tô Mạt mặc dù không có thời gian đi xem, lại thời khắc có thể từ A Lý nhận được tin tức biết trấn nhỏ đang hoàn thành. Bọn họ tổng cộng kiến tạo 3 tòa trấn nhỏ, một tòa là chuyên môn dùng để sinh hoạt, một tòa cách khá xa một chút, ở càng thêm chỗ khuất chủ yếu dùng để làm tuần thú trường, chờ một số đông người vào ở, sẽ dùng tường cao vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào. Khác một tòa sẽ làm trấn nhỏ quá độ, ở giữa tuần thú trường cùng cư dân ở trấn nhỏ, hòa hoãn một chút, nếu như có chuyện xảy ra, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Phong tục Hải Châu thành lễ mừng năm mới cùng đám người Tô Mạt biết khác nhau, hơn nữa bọn họ hai năm qua một mực bôn ba bên ngoài cũng không có nhiều tâm tình như vậy tới hào hào mừng năm mới. Lễ mừng năm mới sau Chánh Nguyệt ngược lại là thời điểm Hải Châu nơi này lạnh nhất, hoa mai vàng nở u hương, hồng mai vẫn không nhúc nhích. Tô Mạt không có tâm tư gì xem hoa, nàng cho người trước vùi khoai lang vào đất cắt, sau đó dựng lều trong lán phải giữ vững nhiệt độ cùng độ ẩm, sau đó từ từ khoai lang sẽ phát ra, vừa được cao nửa thước hoặc là thước mà có thể hái xuống đợi dùng. Có người am hiểu trồng trọt, sớm đã đem thổ địa tốt theo Tô Mạt yêu cầu đắp bờ ruộng thẳng tắp. Chỉ cần đợi đến thanh minh mà có thể đem từng bụi khoai lang ương vào trong đất. Loại này thu hoạch đúng chất yêu cầu thấp, đợi đến cuối mùa hè đầu mùa thu căn bản mà có thể bắt đầu đào đi ra làm lương thực. Bắt đầu mấy năm, có thể số lớn bổ sung lúa nước cùng tiểu mạch là không đủ, các mặt khác cây nông nghiệp trở lại bình thường, mà có thể thả chậm trồng trọt. Cây bông gạo nở, đỏ đến giống như lửa, ba người không tưởng tượng được đột nhiên xuất hiện ở Hải Châu Thành. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần chưa bao giờ ngờ tới bọn họ sẽ chủ động xuất hiện, càng không ngờ tới chính là, ba người này sẽ cùng nhau kết bạn mà đến. Liền Hoàng Phủ Cần đều cảm thấy kinh ngạc, khi đó Lan Như đang hái một chút hoa hồng mai cùng cây bông gạo, chọn mấy loại hoa đón xuân định cho Tô Mạt cắm vào bình. Đang lúc nàng chớp mắt nhìn thấy Đặng Vĩnh Trung dẫn ba người đi vào. Đương đầu người nọ vóc người cao to, mặt mày tuấn lãng, chỉ là nơi cánh tay phải rống rỗng, theo bước chân ống tay áo đung đưa bồng bềnh. Hắn tại trước cũng rất dịu dàng, hôm nay càng trầm tĩnh, mặt mày không có một chút dáng vẻ xuống thấp cũng không có tự giận mình, ngược lại càng thêm dịu dàng trong suốt giống như thép trải qua lửa mạnh rèn luyện, càng trong suốt như nước. Lưu Vân, Lan Như lầm bầm, sau một khắc nàng ném hoa trong tay chạy gấp tới, hô lớn. Lưu Vân, thật sự là ngươi. Ngươi đi nơi nào, ngươi cuối cùng cũng trở lại, bọn ta nhớ muốn chết rồi. Nàng nắm bả vai Lưu Vân, cực vui mà khóc. Lưu Vân dịu. Góc truyện audio.com, Giàng nhìn nàng, khẽ cười nói, là ta đã trở về, âm thanh dịu dàng trong sáng, rất tự tin, không có tự ti chán trường. Lan Như lôi kéo hắn bỏ chạy, nhanh lên một chút, tiểu thư cùng thiếu gia nhiều không biết lo lắng, còn ngươi không phải biết, kể từ những người theo dõi ngươi bị. Lan Như lôi kéo hắn đi thế nhưng hắn lại vẫn không nhúc nhích, tầm mắt của nàng liền rơi vào phía sau trên người hai người, vừa ngẩn ngơ tiếp theo tức giận, tại sao là nàng. Cách chương.